bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 683. Bật mí xu hướng giới tính của cô boss lãnh 3. Góc truyện audio.com. Mạnh Tiêu Nhiên nghe được đầu đầy hắc tuyến, xùy cô nương người ta bất quá là thuận miệng khen hắn một câu tướng mạo đẹp, hắn thật đúng là lâng lâng không biết vì sao rồi, nhìn cái bộ dạng ngốc khoe khoang kia, hắn thật sự không muốn nhìn. Thạch Lỗi bất đắc dĩ mà nhìn hai người ầm ĩ, gõ gõ chán nói. Theo đuổi phụ nữ cái này, tôi xác thật là không am hiểu, chỉ sợ không giúp được cậu. Mạnh Tiêu Nhiên vừa nghe lập tức vui vẻ, cậu xem đi tôi liền biết là như vậy, Thẩm Diệu An nghiêm mặt nói. Tôi mặc kệ ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng, hai người các cậu đều phải giúp tôi nghĩ cách. Gạch nối, Hạnh Hoa thôn, lúc Hạ Úc Huân về đến nhà đã 10 giờ rưỡi tối, cũng may, không tính là quá muộn. Mới vừa đi tới cửa liền nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ ngồi xổm ở đó. Hạ Úc Huân trong lòng mềm nhũn, mỏi mệt trong lòng lập tức giống như được một cơn gió tỏng lành thổi qua. Bảo bối, mẹ, mẹ đã trở lại, cậu nhóc lập tức phi như bay qua. Hạ Úc Huân ôm thân mình mũm mĩm của bảo bối cỏ cỏ, như hấp thu năng lượng, nói. Con sao lại ngồi ở ngạch cửa chờ mẹ rồi? Con cũng không giữ chữ tín nha. Mẹ Tiểu Bạch không ngồi trên ngạch cửa chờ mẹ. Tiểu Bạch chớp đôi mắt trả lời. Con rõ ràng là có a. Hạ Úc Huân mặt lộ vẻ khó hiểu, bởi vì Tiểu Bạch cũng không phải tính tình làm mà không thừa nhận. Phốc, phía sau, Âu Minh Hiên đưa cô trở về nhịn không được cười một tiếng, mở miệng nói. Cậu nhóc xác thật không có ngồi trên ngạch cửa, mà ngồi trên đệm chờ a. Hạ Úc Huân dò xét nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy nơi Tiểu Bạch ngồi đặt một chiếc đệm mềm, không khỏi một trận vô ngữ. Đứa nhỏ này, một bộ không phải ta giết ngươi, là đao giết ngươi này đều tự mình lĩnh ngộ. Thật là mỗi ngày chỉ số thông minh đều đổi mới lên hạn mức cao nhất. Thôi được, lần này liền tha thứ cho con nhóc thông minh, không có lần sau nha. Biết rồi mẹ, mẹ không sao chứ? Cậu nhóc lo lắng mà nhìn cô. À, mẹ không có việc gì. Mẹ có thể có chuyện gì? Mẹ còn gạt con, trước đó con và Tương Nhu cùng nhau ăn cơm ở bên ngoài. Tương Nhu sau khi nghe xong cuộc điện thoại mặt mũi trắng bệch, vội vội vàng vàng liền mang theo chúng ta chạy tới một khách sạn. Con sợ cho chú thêm phiền toái cho nên mới đi theo chú Nghiêm về nhà trước. Tiểu Bạch trật tự rõ ràng mà nói. Phải không? Hạ Úc Huân nghe vậy thần sắc giật mình. Mẹ, cậu nhóc nghiêng đầu nhìn mẹ thất thần, còn đang chờ cô trả lời. Nam Công Mặc bên cạnh vội giúp trấn an nói. Yên tâm đi, mẹ con không có việc gì. Cậu nhóc lúc này mới an tâm, ngửa đầu nhỏ cảm kích mà nhìn Nam Công Mặc nói. Cảm ơn cậu đưa mẹ con trở về. Tiếng cậu này nghe khiến trong lòng Nam Công Mặc quả thực tràn đầy ôn nhu, đáp. Ngoan, không thể tin nổi Lãnh Tư Thần tên kia thoạt nhìn cứng đầu đáng ghét như vậy, con trai lại đáng yêu, biết thương người như thế. Cậu, còn có chú Hiên, các người có muốn vào nhà ngồi chứ? Cậu nhóc nghênh đón, cậu không vào quấy rầy, các người sớm nghỉ ngơi đi. Nam Công Mặc ôn nhu nói, Âu Minh Hiên kỳ thật rất muốn vào ngồi một chút, bất quá Nam Công Mặc đều nói như vậy, đành phải tiếc nuối mà đi, sách có chút nhớ trà Tiểu Nguyệt nha pha a. Được, cậu hẹn gặp lại, chú Hiên hẹn gặp lại. Được, hẹn gặp lại. Đến nơi đỗ xe có một đường nhỏ cần đi bộ, dưới bóng đêm tĩnh lặng, Nam Công Mặc thở dài một tiếng, tâm tình hơi có chút trầm trọng nói. Tôi cho rằng đều đã 5 năm qua đi, chị ấy ít nhiều sẽ buông. Góc truyện audio.com. Một ít ai ngờ cách chương.